Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646, đôi trụ. Mạng tiểu thuyết, đổi mới nhanh nhất biến thân chi xuyên qua thế giới khác cửu vĩ hồ tiên chương mới nhất. Khoảng cách đạo tuệ tiến nhập phó bản. Thế giới khác bên này quá khứ một tuần. Nhìn qua rất là gió êm sóng lặng. Ở rời xa nhân loại quốc gia. Hải bên kia, đế quốc thú nhân nơi đây. Ngày này, tới vị mạch sinh tồn ở. Hoàn toàn thay đổi. Là thuộc về bán trong suốt khái niệm. Phảng phất nó cũng không tại cái này. Mắt nhìn đến cũng không phải là nó bản thể. Đến mức, mọc lên như nấm kết quả. Khô khốc đại địa lần nữa khôi phục sinh cơ. Vô số năng lượng thiên địa kèm theo nó. Bảo vệ nó, là nam hay nữ không rõ. Đồng dạng không cách nào phân biệt nó rốt cuộc là người hay là cái gì khác. Mang cho đại địa sinh cơ nó. Lung tung không có mục đích. Bất định chuẩn phương hướng hành tẩu ở đế quốc thú nhân quốc thổ trên. Nơi đây sao? Rút ra lật xem hơn thú nhân ký ức. Biết được mười mấy năm trước. Hồ tộc trong đàn sinh ra một gã ngoại tộc. Sở hữu 9 cái đuôi bé gái. Nhiều lần xoay ngược lại. Cuối cùng là đi tới hồ tộc tộc địa. Cùng mười mấy năm trước so sánh với. Nơi đây vẫn là như cũ. Không có gì biến hóa quá lớn. Am hiểu cá thể võ lực thú nhân. Cũng không chuyên chú khoa học kỹ thuật triển khai. Nó giơ tay lên bấm tay niệm thần chú. Nhiều lần thôi diễn. Tính toán theo công thức. Tựa hồ gặp rất lớn ngăn trở. Không có gì đáng ngại. Đối với nó mà nói. Phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Mà thời gian. Là nó thứ không thiếu nhất. Cân nhắc canh giờ đã qua. Vẫn không có thu hoạch. Không tra được. Lắc đầu. Cất bước tiến nhập hồ tộc tộc địa. Không biết nó làm cái gì. Chu vi đi ngang qua hồ tộc thú nhân đối với nó làm như không thấy. Nhìn không thấy nó. Thậm chí, nó là trực tiếp xuyên qua cái kia thú thân thể của con người. Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng thiêu nhìn qua niên kỷ già nua thú nhân. Quan sát na thú nhân ký ức. Cuối cùng, ở tộc địa một nơi tìm được. Không phải cỡ nào sang trọng phòng ốc. Ngoài cửa là một nam tử. Có hồ nhĩ, một cái hồ vĩ. Cái này thú nhân xem tuổi không lớn lắm. Nét mặt mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt u sầu. Chính tại giáo dục lấy hai cái song bào thai bé trai tiến hành rèn đúc. Ánh mắt ở nam tử kia trên người hơi dừng lại. Không thấy tường. Xuyên tường mà qua. Đi vào bên trong. Ở trên giường hẹp thấy được một vị phụ nữ. Cũng là hồ tộc nàng. Khuôn mặt là còn trẻ như vậy. Trên đầu đã thấy rất nhiều bạch. Nó đi qua. Phụ nữ kia mí mắt bị nào đó không nhìn thấy ngoại lực tạo ra. Song phương đối diện gian. Thuộc về đàn bà này ký ức rõ ràng hiển hiện ở trước mắt của nó. Trước mặt này trưởng thành từng trải. Nó không hề quan tâm quá nhiều. Nhảy nhìn. Mà khi đi tới sinh đệ nhất thai thời điểm. Xuất hiện tạp đốn. Không sai. Đó là sở hữu 9 cái hồ vĩ. Chẳng bao giờ xuất hiện qua cửu vĩ hồ thú nhân. Bởi vì chính trực cúng tế tử vong, bị vu hãm, đến mức bị trở thành ngoại tộc, ném như hàn hải, bình thường mà nói, na anh nữ nhân ngay cả có một vạn cái mạng cũng phải chết không? Có thể tìm được, nó không có cảm tình phù động giọng nói, xác định đối tượng, ở coi như liền thuận tiện rất nhiều, một lần nữa bấm ngón tay tính lại, chiếm được một ít đáp án, nó nghiêng đầu trầm tư, vung tay lên. Trên giường nhỏ phu nhân bị nó thu hồi. Lại đi ra bên ngoài. Đem nam tử kia cùng anh em sinh đôi kia cậu bé cũng nhất định thu hồi. Toàn bộ hành trình không làm kinh động bất luận cái gì thú nhân. Thực lực kia không tầm thường nam tử cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị mang đi. Vượt qua xa xôi hải vực. Đi tới nhân loại địa vực. Bào chế đúng cách rút ra nhân ký ức. Tìm người lần như vậy. Nam nữ già trẻ cái gì cần có đều có. Tổng hợp lại xuống đáp án khiến nó rất hài lòng. Có như vậy một thiếu nữ. Nàng không phải nhân loại. Có 9 cái đuôi. Là hồ tộc thú nhân. Mọi người đều biết là. Nàng và Hạo Thiên Vương Triều Hoàng nữ nhân có rất quan hệ mật thiết. Bối cảnh thần bí. Thực lực cường đại. Vân Hải Học Viện. lẩm bẩm tên này, nó phương hướng chuyển động, không thấy không gian cùng khoảng cách ngăn trở, gần xa, đi đến rồi Vân Hải học viện, giống nhau như đúc, chung quanh học sinh, lão sư, người nào cũng không nhìn thấy nó. Nó liền như vào chỗ không người bước vào, lần lượt tìm được Mục Nhu Nhu, Sino, không nói hai lời phất tay đưa các nàng thu hồi. Mà khi đi tới Mục Vân Vân bên này lúc, Mục Vân Vân thoáng chốc mở mắt ra, trưởng khống thân thể không phải Mục Vân Vân, mà là Cửu Phương Ức Cơ. Nàng vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn xuất hiện ở trước mặt không thể nhìn kỹ tồn tại. Bất luận nhìn thế nào đều nhìn không thấu khuôn mặt. Ngươi là ai? Ngươi có thể chứng kiến? Nó kinh ngạc, không hề bận tâm thanh tuyến xuất hiện chút ít lưu động. Nhìn chằm chằm Cửu Phương Ức Cơ nhìn một hồi. Hiểu rõ, thì ra là thế. Thảo nào, tuy là ngươi ta cũng không thù hận, nhưng cùng cái kia dính líu quan hệ, liền không thể theo đuổi ngươi tiếp tục tồn tại. Hô, Cửu Phương Ức Cơ bạo khởi, cách không một trường vỗ ra, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, xé mở không gian vội vàng thoát đi. Nó không thèm để ý, giơ tay phải lên khẽ vồ, kể cả Cửu Phương Ức Cơ chỗ ở chỗ kia không gian cùng nhau bị toàn bộ chóc thu. Cửu Phương Ức Cơ hoảng hốt, ra sức muốn tránh thoát, thế nhưng tuyệt vọng là vô lực giãy giụa, thời gian một hơi thở, nàng bị thu lấy, từ Mục Nhu Nhu ký ức, Sino trong trí nhớ biết được càng nhiều. Nó thân thể vừa chuyển, phân biệt tìm được ở nơi này sở học viện trong lưu thủ đợi mệnh, thuộc về Đại Lăng Tầm Nazareth thành viên, chiến đấu nữ phó đoàn. Tiếp lấy, lại từ cái này chiến đấu nữ phó đoàn ký ức lấy được Nazareth tồn tại, bao quát đạo tuệ, vậy càng thêm cặn kẽ tình báo. Nó không có tâm tình phập phồng thanh âm xuất hiện rõ ràng ba động. Xác định, tìm được không sai, xác định nó không có tìm lộn. Trục không phải còn như vậy mạn thôn thôn tiến hành. Thân thể vừa truyền, xuất hiện ở phía ngoài trên biển. Đại giang hai tay ra, hư nắm bầu trời, như là bắt được cái gì. Sau đó đi xuống đi. Răng rắc, màn trời bị mở ra. Hai cây đính thiên cây cột hạ xuống, ầm ầm nện vào rồi hải lý, ngoài khơi cuồn cuộn không ngớt, mấy chục thước biển gầm trong nháy mắt hình thành, rất nhanh cất cao đến 100 mét, gần sát cạnh biển thôn xóm là trực tiếp bị dìm ngập. Trùng khoa, phần này lực đánh vào rung động mảnh này đại 6, chẳng những nhân loại bên này, thú nhân bên kia đồng dạng sở hữu. Ở Đại Lăng Tầm Nazareth trong làm việc albedo cảm nhận được rung động, dưới kinh ngạc, vận dụng truyền tống ra đi ra bên ngoài, các loại chứng kiến cuối tầm mắt bên ngoài na hai cây đính thiên cây cột lúc, môi nhịn không được mở lớn. Na, là cái gì? Cái này một kỳ quan, thấy tồn tại vô số kể, khoảng cách gần người là không may, bị biển gầm bao phủ, mà khoảng cách xa đâu? Thấy chính là na nghe rợn cả người đôi trụ, phán đoán cặp kia trụ vị trí là Vân Hải Học Viện. Albedo ra thông tin, muốn liên lạc với CZ2128 các nàng. Kết quả không như ý, cũng không có thể liên lạc với. Chuyện gì xảy ra? Nghi vấn chung, ra thông tin, báo cho ra ngoài làm việc ai đại nhân, còn có những thứ khác người thủ hộ. Bên ngoài ai, cùng với người thủ hộ. Lần lượt thấy được na hai cây cột, lưu thủ ở Nazareth ngoại trừ Albedo bên ngoài, còn có Celtia. Nàng lúc này đi ra, nhìn về phía viễn phương, giọng nói mang theo kinh ngạc, ngạch, cái kia là, không biết, luôn luôn cổ dự cảm bất tường. Albedo lắc đầu nói, nhìn một chút Celtia, Demiurge ở những tinh vực khác, người có thể đi tìm hắn trở về sao? Cái gì? Chủ yếu là ly khai viên tinh cầu này. Ta luôn cảm thấy, thiên dường như tối xuống. Celtia gương mặt kỳ quái. Albedo bất chấp nhiều lời, nắm lên Celtia cánh tay. Tại chỗ xoay tròn trung tướng Celtia luân khởi, dụng hết toàn lực đem Celtia ném về phía thiên ngoại. Cường đại quán tính lực khiến Celtia ngoài ý muốn còn như trong lúc nhất thời không dừng được, chỉ có thể bị ép buộc ra tầng khí quyển. Tha duệ hỏa diễm bị quăng ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.